Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cấm khu cấm kỵ. Đối mặt huyết ảnh khiêu khích, Loan Nha trong mắt sát cơ mạnh hơn, nhìn về phía lôi đội thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, thập tự nghe vậy không nói hai lời trực tiếp cầm lấy cung. Chớp mắt kéo ra hướng lấy bầu trời một tiễn vọt tới. Tốc độ nhanh chóng. Nhấc lên bén nhọn gào thét thanh âm, hắn mũi tên như một đạo thiểm điện, trong chốc lát tựu quán xuyên bầu trời quanh quẩn con ưng kia. Thương khung huyết hoa tỏa ra, này ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rơi xuống, bịch một cái rơi tại hai cái tiểu đội ở giữa trên mặt đất. Cùng này đồng thời, huyết ảnh trong tiểu đội một người, toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sát nà yếu ớt. Kia là hắn ưng, cùng Loan Nha dưỡng cẩu khác biệt. Cái này ưng là hắn tự thân linh năng dung nhập điều khiển. Giờ phút này phản phệ phía dưới, cả người đều thụ trọng thương. Huyết ảnh tiểu đội những người khác nhau nhau tràn ngập sát cơ, nhưng bị huyết ảnh đội trưởng ngăn lại. Hắn chậm rãi theo cầu thi bên trên đứng lên, không có đi xem Loan Nha, mà là nhìn chòng chọc lôi đội. Lôi đội cũng lặng lẽ nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, riêng phần mình hừ lạnh, chúng ta đi, lôi đội trầm lấy mở miệng, đi thẳng về phía trước, Loan Nha bọn người đi theo tại sau, Hứa Thanh cũng ở trong đó, hắn cảm nhận được hai cái tiểu đội ở giữa thật sâu địch ý. Thế là quay đầu quét mắt huyết ảnh tiểu đội những người kia, nhìn ra bọn hắn đang chờ đợi Mã Tư cùng Bàn Sơn. Đáng tiếc. Hai vị này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Hứa Thanh giữ im lặng, thu hồi mục quang, theo lấy lôi đội bọn người, dần dần rời đi doanh địa. Cấm khu cự ly doanh địa nhìn như không xa, nhưng trên thực tế đi bộ đi qua, vẫn còn có chút cự ly. Đám người bọn họ đi ước chừng hơn nửa canh giờ sau, mới xa xa nhìn thấy kia phiến đen nhánh rừng cây. Từ bên ngoài nhìn lại, mảnh này cấm khu rừng cây vô biên vô hạn, không biết lan tràn nhiều ít phạm vi. Bây giờ chính là mặt trời lên cao thời điểm, dương quang nồng đậm, nhưng cấm khu trong rừng tựa như cùng bên ngoài là hai thế giới. Xa xa còn có thể nhìn thấy rừng cây cuối trên bầu trời, hình như có phong bạo hội tụ, từng đạo mắt trần có thể thấy thiểm điện tại trong đó lóa mắt ẩn hiện, dùng chỉnh cái cấm khu cho người ta một loại thần bí hung hiểm cảm giác. Hứa Thanh nhìn đây hết thảy, yên lặng đi theo. Trên đường lôi đình tiểu đội không người nói chuyện, nhưng theo lấy cự ly cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thanh nhạy cảm chú ý tới tất cả mọi người, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu dần dần căng cứng. Hắn cũng như thế, cho đến loại kia tựa như bước vào đến âm hàn thế giới cảm giác hiển hiện Hứa Thanh toàn thân lúc, theo lấy trên người hắn sở hữu ấm áp bị trong nháy mắt thanh trừ. Hắn tiến vào cấm khu bên trong, phảng phất cùng nhau bị thanh trừ. Còn có hắn tại bình thường thế giới bên trong chỗ xem hết thảy hình tượng, quen thuộc thấu xương âm lãnh. Tỉnh lại hắn từng tại phế tích trong thành trì, huyết vũ bên trong hồi ức. Thế là hắn thở sâu, đáy lòng cảnh giác mãnh liệt. Trong tay bản năng đem thiết thiêm bắt rất tốt, cùng tại phế tích lúc đồng dạng, khác biệt chính là thành trì tường đổ, mà ở trong đó, thụ mộc vặn vẹo như lệ quỷ hình bóng, trên mặt đất khô nát như hoàng tiền chi thổ, cành lá tràn ngập tựa như nanh vuốt che trời. Nhưng lôi đình tiểu đội người hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, bọn hắn đeo lấy binh khí, chỗ đi lộ rõ ràng là thường đi chỗ, mỗi một bước đều rất có chi tiết, có địa phương rõ ràng hết thảy bình thường, bọn hắn lại vẫn cứ nhảy qua. Có địa phương nhìn như hung hiểm, bọn hắn lại dậm chân mà đi. Còn có khu vực thì là không khỏi lách qua. Cứ như vậy, một đường tránh khỏi một chút nguy hiểm chỗ. Hứa Thanh đi theo tại sau, mật thiết chú ý, nhớ kỹ sở hữu. Nhưng hắn cũng phát hiện một chút kỳ quái chỗ. Cũng không phải là toàn bộ lộ trình đều là lôi đội dẫn đầu. Có lúc là man quỷ, có lúc là Loan Nha, tương hỗ thay thế. Trước mọi người làm được tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng trên đường đi loại trừ xa xa nghe được một chút hung thú gào thét bên ngoài, cũng là coi như an toàn, liền xem như có một ít độc trùng, cũng tại Loan Nha đốt một điếu hương sau, không có tới gần, cho đến đi ước chừng một canh giờ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lời nói bọn hắn. Tại một chỗ nước bùn bên cạnh dừng lại, lẫn nhau nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh chú ý tới Loan Nha lấy ra một chút bột thuốc. Vậy ở trong bùn, rất nhanh một đám độc trùng từ trong chui ra. Tựa như có tính công kích, nhưng nàng thần sắc như thường. Phất tay lấy ra một loại khác bột phấn tản ra. Độc trùng sao động, rất nhanh tứ tán. Nước bùn bình tĩnh trở lại. Làm xong những này, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Thuần thục đem nước bùn mò lên, bôi lên toàn thân. Trên đường chi tiết, nhớ kỹ sao? Lôi đội một bên bôi lên toàn thân, một bên ra hiệu Hứa Thanh cũng như thế làm. Hứa Thanh gật đầu, không do dự mò lên nước bùn bắt đầu bôi lên. Đồng thời mục quang đảo qua Loan Nha. Hắn cảm giác đối phương hiểu biết một chút độc thuật dáng vẻ. Nhảy qua tránh đi địa phương, là bởi vì lá cây khô héo nghiêm trọng nhưng hoàn chỉnh. Điều này đại biểu không có hung thú đi qua. Tồn tại không biết, trực tiếp đạp đi khu vực, là bởi vì mặt đất có hung thú phân và nước tiểu. Mà sinh vật bản năng là lựa chọn khu vực an toàn bài tiết. Sở dĩ đại biểu không còn quá phận nguy hiểm cùng ăn người vũng bùn. Còn như lách qua phạm vi, là bởi vì man quỷ cái mũi. Hắn cái mũi linh mẫn, có thể nghe được một chút nguy hiểm dị thú tồn tại mùi. Đoạn đường này ngươi học tập đồ vật biết rất nhiều. Có thể nhớ nhiều ít tự nhớ nhiều ít đi. Hứa Thanh nghe vậy mắt nhìn man quỷ. Man quỷ giờ phút này cũng quay đầu. Hướng, xong, lấy Hứa Thanh nhe răng cười một tiếng. Còn như cái này nước bùn, là tiểu đội chúng ta nhiều năm trước phát hiện một chỗ ẩn chứa dạ tích bì tổn chi địa. Bôi lên toàn thân chẳng những có thể che đậy khí tức của chúng ta, càng có nhất định uy hiếp. Hướng phía trước là chúng ta muốn đi phương vị, mà hướng bắc đi đến, nơi đó là Độc Long Đàm, cấm khu rừng cây bởi vì khác biệt hình dạng mặt đất, bị thập hoang giả tự phát phân chia một số cái phạm vi. Độc Long Đàm liền là thứ nhất, nhưng lần này chúng ta không đi chỗ đó bên trong. Lôi đội lời nói ở giữa đã bôi lên hoàn tất, Hứa Thanh giờ phút này đã hoàn thành. Đứng dậy lúc, theo bên cạnh hắn đi qua thập tự. Hôm qua mặc dù chất vấn Hứa Thanh đi theo, nhưng vẫn là lạnh lấy mặt nói một câu. Lưu ý ngươi dị hóa điểm, cấm khu bên trong dị chất nồng đậm, muốn thường xuyên chú ý. Một khi vượt chỉ tiêu dị hóa, không ai có thể cứu. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đã sớm đã nhận ra điểm này. Hắn có thể cảm nhận được cái này bên trong cấm khu dị chất nồng độ cực cao. Nhưng so thành trì phế tích đỉnh phong nhất lúc, yếu nhược rất nhiều. Chỉ bất quá hắn bây giờ tự thân dị chất tích lũy không ít. Sở dĩ giờ phút này dù là không tu luyện, chỉ là hô hấp, cánh tay hắn dị hóa điểm cũng bắt đầu ẩn ẩn nhói nhói. Thế là lấy ra một mai bạch đan đặt ở trong miệng. Không có nuốt vào, mà là ngậm lấy để hắn chậm rãi hòa tan. Rất nhanh, tất cả mọi người bôi lên hoàn tất. Mọi người nhìn nhau một cái, tiếp tục tiến lên. Nhưng cùng lúc trước lộ trình có chút khác biệt. Tiếp xuống đạo lộ, tốc độ của bọn hắn chậm hơn. Lại mỗi cái người trong tay đều đem binh khí lấy ra. Hứa Thanh đảo qua binh khí của bọn hắn. Man quỷ là tinh cương thuẫn bài cùng lang nha bổng. Lôi đội là quyền sáo. Thập tự là trường cung, còn như Loan Nha thì là lấy ra một cái răng cưa dao găm. Phía trên hiện lấy hàn mang, trước mấy ngày Hứa Thanh ra ngoài theo dõi bản sơn, cũng có cái khác thu hoạch, bởi vì thính lực nhạy cảm, sở dĩ nghe được không ít thập hoang giả lẫn nhau nói chuyện. Biết được rất nhiều xưa nay chưa từng biết đến tin tức, tỉ như binh khí nơi này, hắn bây giờ đã biết được, chia làm pháp bảo. Phù bảo cùng trọng bảo, trong đó pháp bảo thuộc về truyền thuyết chi vật, có chút hiếm thấy, nghe đồn mỗi một cái pháp bảo đều tồn tại khác biệt trình độ dị chất ô nhiễm, sẽ còn theo lấy sử dụng mà gia tăng, rất khó thanh trừ, sở dĩ trên cơ bản thuộc về có phải hay không có thể tái sinh tài nguyên, lại thêm uy lực cự đại, tự nhiên chân quý dị thường, Thế là vừa ra đời dưỡng bảo nhân loại này đặc thù tồn tại. Bọn hắn thường thường đều là theo hài đồng bị người nuôi nhốt. Dùng thân thể đi pha loãng pháp bảo dị chất. Điểm này, lúc trước lôi đội cũng đã nói. Loại trừ pháp bảo bên ngoài, lại có là phù bảo cùng trọng bảo. Cái trước phù bảo mặc dù đồng dạng ít có, nhưng tương đối pháp bảo mà nói, coi như có thể yêu cầu xa vời chi vật. Còn như người sau trọng bảo tựu thường gặp, thường thường đều là một chút đặc thù tài chất chế tạo. Là người bình thường đồng dạng có thể sử dụng binh khí. Hứa Thanh cảm thấy mình thiết thiêm, có lẽ liền là trọng bảo, mà những người trước mắt này trong tay, hiển nhiên cũng là loại này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh đi theo Lôi Đình tiểu đội, dần dần tại cái này cấm khu bên trong càng chạy càng xa. Trên đường cũng gặp phải một chút không lớn không nhỏ phiền phức, nhưng phần lớn bị man quỷ một người xử lý sạch, thỉnh thoảng gặp được lớn mạnh một chút hung thú. Thập tự cung liền hội bắn ra, còn như Loan Nha xuất thủ, thì là dùng thuật pháp làm chủ. Nàng tự hồ có thể tiến hành một loại nào đó chấn nhiếp. Xử đến tới hung thú xuất hiện dừng lại hành vi, rất không linh hoạt. Trong lúc đó Hứa Thanh cũng xuất thủ một lần, đem một thứ từ hậu phương kích xạ mà đến độc xà một phát bắt được. Trực tiếp bóp nát, mà tại xử lý những này. Lại phát hiện trong khi tiến lên Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều có thể đi theo. Không có phạm bất luận cái gì tân thủ sai lầm sau. Thập tự nhìn về phía Hứa Thanh mục quang. Ít một chút xem kỹ. Cũng hướng hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Tiểu hài, cái này cấm khu nhìn như hung hiểm. Nhưng đối với chúng ta những này ở chỗ này sờ soạng lần mò người mà nói. Chỉ cần không gặp được ba loại tình huống. Trên cơ bản là an toàn. Cái này ba loại tình huống, người phải nhớ kỹ. Loại thứ nhất là cấm khu chỗ sâu lạ lẫm dị thú đi tới khu vực bên ngoài. Loại tình huống này không phải rất phổ biến, mà chúng ta chỗ hoạt động phạm vi trên thực tế đều là ở ngoài vùng cấm xung quanh mà thôi. Chỉ khi nào gặp được liền là hung hiểm vô cùng, bởi vì chúng ta chỉ hiểu rõ bên ngoài dị thú tập tính cùng năng lực. Mà cấm khu quá lớn, bên trong dị thú nhiều loại đa dạng, năng lực cũng ngũ hoa bát môn, hơi một chút mất tập trung, tựu là tử vong. Loại thứ hai liền là tiếng ca. Nói đến đây, thập tự sắc mặt lộ ra kiêng kỵ. Nơi đây cấm khu bên trong lưu truyền lấy một cái thuyết pháp. Nghe nói ở chỗ này sẽ xuất hiện tiếng ca, mà nghe được tiếng ca trăm người không còn một, chỉ bất quá ta là cho tới bây giờ không nghe thấy qua tiếng ca. Trong chúng ta đã nghe qua tiếng ca, chỉ có lôi đội một người. Hứa Thanh nhìn về phía lôi đội. Lôi đội không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút cấm khu chỗ sâu. Trong mắt ẩn ẩn có một vệt phức tạp. Loại thứ ba ta tới nói đi. Một bên Loan Nha cười nói. Nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Tiểu hài, nơi này loại thứ ba nguy hiểm. Rất phổ biến. Cái kia chính là mê vụ. Mê vụ vừa ra như người biến mù. Tất định lạc đường, lại mê vụ thời gian tồn tại thật lâu. Mà một khi ở chỗ này lạc mất phương hướng, vô pháp kịp thời đi ra, bị vây ở cấm khu bên trong, theo lấy dị chất ăn mòn, tự thân dị chất tự nhiên dần dần tăng lên. Mà cái này cũng thường thường đại diện cho cái chết hàng lâm. Nhưng có hai cái biện pháp có thể hóa giải. Một cái là hòa, một cái thì là thiên sinh hoặc là hậu thiên sở tu. Tinh thần lực cường đại người. Cái trước trị ngọn không trị gốc. Mặc dù hỏa có thể phạm vi nhỏ xua tan sương mù, khôi phục thị lực, nhưng mê vụ quỷ dị, hỏa khó trường tồn. Còn như người sau, thường thường mấy chục năm có thể tại trong doanh địa xuất hiện một nửa cái. Loại này người phần lớn rất nhanh liền rời đi, có tốt hơn phát triển. Còn có loại thứ tư nguy hiểm. Cái kia chính là gặp được kẻ đối địch ác ý phục kích. Phía trước mở đường man quỷ, buồn buồn nói một câu. Một bên Loan Nha vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, nhìn về phía cấm khu xa xa lôi đội, bỗng nhiên thần sắc biến hóa, khẽ quát một tiếng, im tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, thập tự khai cung, Loan Nha trong mắt lộ ra u mang, man quỷ toàn thân bành trướng, Hứa Thanh nơi này cũng là lông tơ trong chốc lát dựng thẳng lên. Một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Tại bọn hắn xa xa đen nhánh trong rừng, bỗng nhiên truyền đến, rất nhanh, đen nhánh bên trong từng đạo u mang xuất hiện. Kia là đôi một con mắt, mang theo lạnh lùng, mang theo âm hàn, ngóng nhìn mọi người, con mắt rất nhiều, mà theo lấy những này con mắt xuất hiện. Từng đầu toàn thân mọc đầy màu đen lân phiến, thân thể như thủy ngưu kích cỡ tương đương cự lang, chậm rãi đi ra, phóng nhãn nhìn lại, số lượng chỉ ít có mấy chục nhiều, thậm chí nơi xa nghĩ nghĩ lại, tựa hồ còn có càng nhiều, sợ là không xuống mấy trăm, mà mỗi lần một con sói, trên người tán phát ra linh năng ba động, đều đạt đến tầng 2 tả hữu, có thể dùng man quỷ bọn người, nhao nhao biến sắc. Hắc lân đàn sói, bọn chúng chỉ sinh hoạt tại cấm khu chỗ sâu cùng ngoại vi giao giới. Không tại cái phạm vi này, thế nào hội, sẽ, chạy đến nơi đây đến. Thập tự con ngươi có rút lại, một bên Loan Nha cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Thật sự là bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù đơn độc hắc lân sói không tính cái gì, nhưng như thế số lượng, đối bọn hắn mà nói chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Trọng yếu nhất chính là cấm khu bên trong dị chất nồng đậm. Một khi thể nội linh năng hao tổn quá lớn, chỉ có thể đi hấp thu bên ngoài giới linh có thể bổ sung. Mà chiến đấu sau khi tất nhiên không kịp tách rời dị chất. Như thế, thể nội dị chất đem cực nhanh tích lũy. Dị hóa nguy hiểm vô hạn tăng lớn. Hứa Thanh cũng hô hấp có chút dồn dập. Đến từ đàn sói lực áp bách, cực lớn, các ngươi rút lui trước. Ta đến ngăn cản thoáng cái bọn chúng. Tại mọi người đều tâm thần bị chấn động. Lôi đội trầm giọng mở miệng. Chậm rãi đi ra. Một cỗ siêu việt thập tự chỉ ít gấp đôi linh năng ba động. Theo lấy lôi đội tiến lên. Theo hắn trên thân bộc phát ra. Những con sói kia nhóm. Cũng đều bước chân dừng lại. Nhao nhao nhìn chăm chú về phía lôi đội. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.